Đảo, chương 1900, tranh đoạt cương vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần trong mắt sinh ra mấy phần khiếp sợ, quả thật không ngờ quá, trong đó lại vẫn có chuyện này. Giờ phút này nghe vậy chậm rãi gật đầu. Đệ nhất đạo tôn đối với bổn vương cũng có đại ân, bổn vương khắc trong tâm khảm, ngày sau tự nhiên chấp lễ. Vậy thì tốt rồi, Lăng Nguyên Tử gật đầu. Nay ngày đệ nhất đạo tôn quy phản, trải qua chuyện này sau tám đại đế quốc mặc dù đem ngươi coi như uy hiếp cũng tuyệt không dám nữa âm thầm động thủ đoạn đối với ngươi bất lợi. Nhưng nếu là quốc sự chém giết trong, bổn tôn chờ cũng không nên nhúng tay trong đó. Tương lai một ngày, nếu thật không thế cục nguy cơ, đại thế không thể vãn hồi, ngươi liền trực tiếp vứt bỏ Đông Yến quốc chủ thân phận, đến lúc đó mà nhìn đại thiên giới chung, ai dám đối với ngươi xuất thủ. Muốn bổn tôn nói, buông tha cho Đông Yến một nước để tránh ngày sau phiền toái, mới là vĩnh tuyệt hậu hoạn kế sách. Đến lúc đó lấy ta chiến thần cung đệ tam đạo tôn thân phận, đại thiên to lớn ngươi tùy ý có thể, không cần bất kỳ cố kỵ, sống bình yên tự nhạc chẳng lẽ không phải hay tai, cần gì tự tìm phiền não. Dương Cực Tử lắc đầu nói, khuôn mặt không giải thích được vẻ. Linh Giao Tử hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Cực Tử chẳng lẽ cho là cõi đời này nam tử cũng như ngươi loại mừng rỡ thỏa mãn yên tĩnh cho hiện trạng. Nam tử hán đại trượng phu, sống ở thế gian, tự nhiên quyết chí tự cường, thành tựu một phen phong công sự nghiệp to lớn. Tiêu thần hắn đã có cơ hội này, tự nhiên rất nắm chặt. Dương Cực Tử sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không cùng nàng cãi lại, chẳng qua là liên tục cười khổ không dứt. Tiêu thần hơi trầm mặc nói, xây thế chân vạc nước nhảy vào đại thiên các nước tranh đoạt chung, cũng không phải bổn vương trong lòng mong muốn. Nhưng lòng ta có điều chấp, muốn leo tường đại đạo đỉnh. Lòng ta có điều yêu, muốn che cần thủ hộ người. Lòng ta có điều hận, muốn đòi huyết hải thâm cừu. Ngoài thân thần quốc nhưng giúp ta làm được trong lòng hết thảy, cho nên bổn vương sẽ không buông tay. Lời ấy hơi có vẻ trầm trọng, mấy người đột nhiên an tĩnh đi xuống. Dương Cực Tử lắc đầu liên tục, Linh Giao Tử mắt lộ thưởng thức trong đó rồi lại có một chút phức tạp. Lăng Tiêu Tử như có điều suy nghĩ, một hồi lâu sau trầm mặc bị hắn cắt đứt nói. Nói vậy rời đi đại sở sau, Đông Yến trong ứng với có thật nhiều người đang lo lắng cùng, bọn ta liền không lại tiếp tục trì hoãn. Bất quá quy phản lúc trước, vì lấy phòng ngừa vạn nhất ngươi tốt nhất hay là hơi chuyện dừng lại, đợi lực lượng khôi phục sau, rồi đi không muộn. Tiêu thần gật đầu, nói. Nữa tạ ơn ba vị đạo tôn hôm nay xuất thủ cứu giúp tiêu thần đi trước một bước, đợi lực lượng khôi phục liền sẽ trực tiếp quy phản Đông Yến, không hề nữa cho biết liễu. Cáo từ, nói xong hắn xoay người cách điện tự có chiến thần cung tu sĩ cho dẫn đường đi trước tạm thời tu dưỡng. Ba đạo pho tượng đưa mắt nhìn hắn rời đi, Dương Cực Từ nhất mở miệng trước. Mặc dù sát phạt quyết đoán làm việc tàn nhẫn, nhưng trọng tình trọng nghĩa, có thể đảm nhận đạo tôn vì. Lăng Nguyên Tử gật đầu, nói. Bổn tôn không có dị nghi. Linh Giao Từ một bước bán ra trực tiếp xé rách không gian rời đi, nhưng có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đồng ý, Lăng Nguyên Tử nói. Đã như vậy, bổn tôn liền đi hồi bẩm đệ nhất đạo tôn, khảo sát thông qua, từ ngay hôm đó lên, chính thức trao tặng tiêu thần đạo tôn chi quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đang muốn rời đi, Dương Cực Tử đột nhiên mở miệng nói. Lăng Nguyên Tử, ngươi nói lần này tiêu thần đi trước Dĩnh Đô, có hay không coi là định rồi ta và ngươi sẽ xuất thủ cứu hắn, mới có thể nghĩa vô phản cố cứu người. Lăng Nguyên Tử hơi một bữa, nói. Cho dù như thế, hắn cũng không tất nhiên nắm chặt đi trước Dĩnh Đô chung quy là mạo thật lớn nguy hiểm. Như thế, liền đã đầy đủ. Mắt thấy hắn rời đi, Dương Cực Tử khẽ gật đầu, nói. Vì chính là phá diệt cảnh cố giao, có thể làm cho tự thân phạm hiểm, so sánh với thế gian này tu sĩ đã mạnh ra vô số, những thứ này xác thực đã đầy đủ. Chiến liệt tử, được như vậy người thừa kế, người có thể không hám vậy. Đồng Yến, trong vương cung Tử Yên, Nguyệt Vũ, Thanh Mi tiểu nghệ bốn nàng đứng ngồi không yên, mặc dù hết sức giữ vững bình tĩnh, vẫn như cũ che không thể che hết kia phân lo lắng ý, Ngô Cơ ngồi ở dưới tay, nàng nụ cười tái nhợt, mất hồn tác vô hình kim đâm làm cho nàng nguyên thần bị vô cùng đả thương nặng thế, nhưng chưa từng đợi đến tiêu thần bình an vô sự tin tức nàng căn bản không có tâm tư bế quan an dưỡng thương thế. Hôm nay thời gian một chút xíu đi qua, mỗi quá nhất phân, bọn họ trong lòng lo lắng sẽ gặp nặng hơn một chút. Mặc dù thời không phân thân hoàn hảo cho thấy tiêu thần cũng không ngoài ý, nhưng hắn một ngày không trở về, liền làm cho các nàng một ngày khó an. Tím Yến tỷ tỷ, phu quân hắn có thể hay không có chuyện gì xảy ra? Làm sao đến hiện tại vẫn chưa về? Thanh Mi mở miệng, sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, ngữ phong đang lúc toát ra mấy phần kinh hoàng. Tử Yên vỗ vỗ tay nàng, ấm giọng nói. suy nghĩ lung tung những thứ gì, thời không phân thân cùng phu quân lẫn nhau có cảm ứng, hôm nay hắn vô sự, phu quân tự nhiên vô sự. Hôm nay có lẽ có sự tình khác trì hoãn, không lâu sẽ gặp trở lại. Nàng mặc dù ở khuyên lơn Thanh Mi, nhưng trong lòng mình nhưng giống như trước bất an. Nhưng nàng là bốn nàng đứng đầu, càng là lúc này, càng không thể rối loạn trận cước. Nói xong nàng xem hướng Ngô Cơ, trấn an nói. Ngô Cơ tỷ tỷ đã ở chỗ này chờ liễu hồi lâu, trong cơ thể thương thế nếu không trị liệu, sợ là sẽ phải không ngừng tăng thêm, đợi đến phu quân trở lại, tất nhiên có trách cứ bọn ta. Kính xin tỷ tỷ đi trước tu dưỡng, nơi này có ta bốn người đợi chờ là đủ rồi. Ngô Cơ ánh mắt ở bốn nàng trên người đảo qua, thấy các nàng mọi người mặt lộ vẻ quan tâm ý, trong lòng có chút ấm áp, nhưng như cũ lắc đầu, nói. Các ngươi không trách ta làm liên lụy tới Tiêu Thần là tốt rồi, nhưng hôm nay hắn không có trở lại, ta há có trị liệu thương thế tâm tư. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta liền ngồi ở chỗ này chờ hắn trở lại. Tử Yên nàng thái độ kiên định, trong lòng thở dài, khẽ gật đầu không khuyên nữa nàng. Đang lúc này, trong điện một góc khoanh chân mà ngồi thời không phân thân đột nhiên dương mắt nói. Trở lại, một bước bán ra, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện đã ở tận trời chung. Sau một khắc trước mặt không gian nổi lên sóng gợn, Tiêu Thần thân ảnh từ đó bán ra. Khẽ gật đầu thời không phân thân xoay người tự khai, từ đi tu luyện không đề cập tới. Trong điện Tử Yên bốn nàng cùng Ngô Cơ hơi ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp ra hiện ở ngoài điện, đợi thấy rõ kia tận trời người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Phu quân, đệ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần mặt lộ vẻ ôn hòa vẻ, một bước bước ra thân ảnh đã rơi xuống, ánh mắt ở Tử Yên bốn nàng trên người đảo qua, ý bảo các nàng không cần phải lo lắng. Nhưng ánh mắt của hắn rơi vào Ngô Cơ trên người, chân mày nhưng không nhịn được khẽ nhăn lại, nói. Tỷ tỷ thương thế không nhẹ, sao còn ở chỗ này chờ ta, chẳng lẽ không phải muốn thụ nhiều rất nhiều khổ sở. Ngô Cơ cười một tiếng, xác định hắn bình yên vô sự, chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, trước mắt trong nháy mắt trở nên bóng tối. Tiêu Thần cả kinh, đưa tay đem nàng ôm ở trong ngực, dưới sự cảm ứng xác định Ngô Cơ chẳng qua là bởi vì thương thế quấy nhiễu hơn nữa tâm thần ưu tư, mới có thể đột nhiên bất tỉnh đi qua, lúc này mới yên tâm đi xuống, nói. Vô sự an bài nhất tha, NS sạch nơi, tạm thời đem Ngô Cơ an trí tốt, bổn vương phải ra khỏi tay vì nàng chữa thương. Phu quân đi theo ta, Tử Yên vội vàng dẫn đường phía trước, đem Tử Yên an trí ở bên trong điện, Tử Yên bốn nàng thối lui khỏi, ở lại ngoài phòng ngủ. Một lát sau Tiêu Thần đi ra, nói, thương thế đã không còn đáng ngại, nhưng bị trọng thương ưu tư quá độ tâm thần hao tổn không phải là nhất thời có thể khôi phục, có thể muốn ngủ say hai ngày. Tử Yên, người an bài người chiếu cố tốt Ngô Cơ, chớ để xuất hiện sai lầm. Tử Yên gật đầu, nói, phu quân yên tâm, nhìn lên trước mặt bốn nàng, Tiêu Thần đột nhiên cười cười, hắn tự tay ủng quá các nàng, nói, vì phu đã trở lại, các ngươi hiện tại có thể yên tâm. Phu quân, đột nhiên một tiếng thấp giọng hô, bốn nàng còn chưa từng làm ra phản ứng, liền bị hắn thi thuật quấn lấy, một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại sở Dĩnh Đô một chuyện, mặc dù cuối cùng không có giết ra một màu hồng liễu lục kết quả, nhưng chiến thần cung cường hãn xuất thủ, bức lui Đại Tần, Đại Sở, Đại Ngụy, Đại Yến bốn nước, nhưng lệnh tám đại đế quốc âm thầm chung báo động đại tác phẩm, chẳng qua là khiếp sợ làm ngày đệ nhất đạo tôn cậy mạnh thái độ, không người nào dám can đảm có càng tiến một bước hành động. Tiêu Thần không hồng mông, nhưng có chiến hồng mông lực khác có thân phận vì chiến thần cung đệ tam đạo tôn một chuyện cũng theo tin tức này khuếch tán, ở đại thiên giới trung truyền sôi sùng sục. Đồng Yến một nước từ nơi này lúc bắt đầu, bị chính thức coi là đại thiên giới thứ 9 đế quốc. Mà đối mặt cái thuyết pháp này, tám đại đế quốc đồng thời giữ vững im miệng không nói, không thể nghi ngờ từ mặt bên lần nữa nghiệm chứng liễu Đồng Yến vốn có kinh khủng lực lượng đã có để cho tám đại đế quốc nhìn thẳng tư cách. Đồng Yến quật khởi, đã trở thành tất nhiên. Tám đại đế quốc đang lúc mặt ngoài xem ra cũng không quá nhiều biến hóa, nhưng âm thầm cũng là ba đào mãnh liệt, đại quân điều động tần phồn, các quốc gia đang lúc thế cục ngày càng khẩn trương, có lẽ chỉ cần một cơ hội, một cuộc đại chiến sẽ gặp phủ xuống. Một năm sau, Đại Yến đột nhiên tuyên bố phát lệnh, mạng dưới trướng tất cả nước phụ thuộc ngay hôm đó lên buông tha cho chống cự, cương vực toàn bộ nhập vào Đại Yến, cải lời người tiếp xúc coi là phản nghịch đem thừa nhận đến từ Đại Yến điên cuồng tiến công. Tin tức vừa ra, đại thiên khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì ngoài mấy cái khoảng cách Đại Yến tương đối gần, sớm bị âm thầm nắm trong tay danh nghĩa nước phụ thuộc trực tiếp tuyên bố đầu hàng, giao ra hết thảy quyền lợi ngoài, còn lại các nước rối rít ồ lên, kháng nghị thấu bề ngoài bông tuyết loại bay vào kế đô. Nhưng lần này, Yến Quốc ra vẻ cực kỳ cường ngạnh thái độ, đối mặt bất kỳ kháng nghị cũng thờ ơ. 3 ngày sau, Đại Yến lãnh thổ một nước Bắc Bộ biên quân xua quân Bắc Thượng, ở Tiêu Việt Vương, Lũng Nam ngự chủ hai người dưới sự hướng dẫn của 50 tỷ đại quân như dã áp mãnh hổ, hướng chưa từng ở quy định trong thời gian quy phụ nước phụ thuộc phát động lôi đình công kích. Hai đại sáng thế chí cường giả chấn giữ, 50 tỷ đại Yến tinh binh chia đếm đường, lấy tồi khô lạp hủ đẩy về phía trước vào, các nước phụ thuộc quân đội dễ dàng sụp đổ, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Mà đang ở Đại Yến xuất thủ, lấy cường ngạnh thủ đoạn khiếp sợ đại thiên, Đông Yến không có chút nào báo trước đột nhiên xuất thủ. Đầu tiên là man hoang tinh vực tội ác ám bộ mở ra rộng lớn cương vực trực tiếp tuyên bố nhập vào Đại Yến, phụng tiêu thần làm chủ, lệnh Đông Yến cương vực trực tiếp tăng vọt gấp đôi trở lên. Rồi sau đó, Đông Yến quốc nội cùng tội ác ám bộ đồng thời xuất thủ, hội tụ đại quân 200 ức ở Tuyền dưới sự chỉ huy, phân quân hai đường, hướng quanh thân quét ngang. Trước hết được người công kích liền là năm đó xây dựng liên quân, cho đến nhân cơ hội tiêu diệt Đông Yến Đại Yến 13 nước phụ thuộc. Tuyền dưới sự chỉ huy, hai đường đại quân quét ngang quanh thân, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ngay cả đều 13 nước. Hơi chuyện dừng lại, đại quân tiếp tục hướng Đại Yến phương hướng tóm thâu, một đường sở trải qua chủ động đầu hàng người nhưng giữ lại tự thân quan tước địa vị không bị tổn thương, dựa vào địa thế hiểm trở người phản kháng chém giết hầu như không còn. Vô số viên đầu người rơi xuống đất, vô số đoàn vòi máu chán phóng, thủ đoạn như thế, để cho Đông Yến đại quân đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn. Ở luân phiên trong chiến tranh, Đông Yến đại quân quân kỳ nghiêm minh, vũ khí tốt đẹp, ra vẻ lãnh khốc thích giết chóc càng làm cho các nước khiếp sợ. Nhưng ở trong đó, để cho 8 đế quốc bất an cũng là đại quân thống soái Tuyền sở ra vẻ cao siêu quân sự chỉ huy nghệ thuật. Ở trong tay hắn, cả đại quân tựa như nhất thể, có thể bộc phát ra làm cho lòng người quý lực lượng cường đại. Hắn chỉ vung chiến đấu, cũng không phải là dựa vào cường giả hoặc xa cao hơn địch thủ đại quân mạnh mẽ đẩy mạnh bóp áp, mà là mỗi lần lấy sấp xỉ quân lực giết ra mọi người lẫn nhau thương vong cách xa đại thắng. Kia từng tràng chiến dịch chuyện sau phân tích lệnh đại thiên giới vô số trong quân danh tướng kinh hãi đảm chiến, chưa giao thủ, đã yếu đi 3 phần khí thế. 1245 cách chương.